Tốt nhất con dề, chương 394, ca vô dụng, không bảo vệ được ngươi. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss, việc nhỏ, Lý Thiên Hủ nhướng mày. Trở lại quét bộ thừa một chút, gặp hắn diện xinh chặt, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Hà tiên sinh bên người lúc nào thêm ra đến rồi một cái như thế có thể khoác lác người. Gia Vinh, vị huynh đệ kia là... Lý Thiên Hủ trở lại buồn bực hướng Lâm Vũ hỏi. Áo, Hà đại ca, đây là ta trong lúc vô tình kết bạn một vị hảo huynh đệ. Lâm Vũ vội vàng cười nói ra. Bộ thừa, bộ đại ca, từ nhỏ tập võ, công phu rất cao, Lý Thiên Hủ nhíu mày. Đánh giá bộ thừa một chút, nguyên lai là cái vũ phu à, thảo nào đâu. Hữu dũng vô mưu, bộ huynh đệ, người mới vừa nói đây là việc rất nhỏ. Nói như vậy, ngươi có biện pháp giải quyết cái này Tôn đại thiếu? Lý Thiên Hủ cau mày nói ra. Ngươi không phải mới vừa nói hắn lão tử là quản kia cái gì đất đai đúng không? Bộ thừa hỏi ngược lại. Không tệ, đắc tội hắn, đừng nói chúng ta tại thủ đô đất đai phê không xuống. Về sau cả nước các nơi đất đai, chỉ sợ cũng khó mà phê xuống. Công ty phát triển tất nhiên hạn chế. Lý Thiên Hủ không khỏi lắc đầu cười khổ, bất kỳ cái gì một công ty, nếu là không có phát triển quy mô cùng hạng mục kiến thiết dụng đất. Vậy coi như tại bị giam cầm chết a, vậy liền dễ làm. Ta gọi điện thoại, liền có thể để cho hắn thành thành thật thật đem mà phê xuống tới. Bộ thừa một chút suy nghĩ, trầm giọng nói, gọi điện thoại, Lý Thiên Hủ trên dưới dò xét hắn một phen, nghi ngờ nói. Ngươi có thể cho người nào đánh, ngươi cũng đã biết cái này Tôn Đông thế nhưng là quốc thổ phương diện người đứng đầu sao? Ta gọi cho người nào cũng không cần ngươi quản, tóm lại ta sẽ giúp ngươi đem chuyện này giải quyết. Bộ thừa âm thanh lạnh lùng nói, vô ý thức ngắm nhìn Lâm Vũ. Hắn biết mình cho Lâm Vũ gây phiền toái, cho nên tự nhiên muốn giúp Lâm Vũ đem chuyện này giải quyết. Tiếp theo hắn lấy điện thoại cầm tay ra. Đi thẳng tới bên ngoài, tìm cái ẩn nấp góc nhỏ, bấm một số điện thoại dãy số. Uy, ngài tốt, quốc ủy nhất sử bí thư bộ. Xin hỏi ngài tìm ai? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một ngọt ôn nhu âm thanh. Người tốt, ta tìm một cái lâu bí thư trưởng. Bộ thừa thấp giọng nói. Làm phiền ngươi nói cho hắn biết. Ta gọi bộ thừa, Gia Vinh, người này lai lịch gì à? Lý Thiên Hủ ngắm nhìn bộ thừa bóng lưng. Chờ hắn sau khi rời khỏi đây, hướng Lâm Vũ nghi ngờ nói, không phải liền là cái luyện võ sao, nói chuyện thế nào như thế điên cuồng a, Lý đại ca. Nói thật, ta người huynh đệ này có thể thực lai lịch không nhỏ a, hắn nếu nói có thể đến giúp ngươi. Vậy liền nhất định có thể đến giúp ngươi, Lâm Vũ cười nói, bất quá về phần hắn cụ thể thân phận, thật xin lỗi, bởi vì một ít nhân tố. Ta không thể chi tiết nói cho ngươi, còn xin ngươi thứ lỗi. Nói đùa, cùng hoa hạ chiến thần lan lộn hơn người. Địa vị có thể nhỏ sao? Lâm Vũ hiện tại thế nhưng là nhớ ra rồi. Lúc trước hắn đi cho Hướng Nam Thiên chữa bệnh thời điểm. Hướng Nam Thiên căn bản cũng không biết chuyện này. Mà bộ thừa lúc ấy nói là quốc ủy tổng giám đốc tự mình an bài. Quốc ủy tổng giám đốc tự mình an bài cho Hướng Nam Thiên chữa bệnh a, đây con mẹ nó là cái gì đãi ngộ? Cái này đủ để nhìn ra hoa hạ đối với cái này nhất đại chiến thần coi trọng trình độ. Mà quốc gia một mực phóng xuất Hướng Nam Thiên đã chết tin tức. Hiển nhiên cũng là vì mê hoặc trên quốc tế một chút thế lực. Phòng ngừa bọn hắn thừa dịp Hướng Nam Thiên loại trạng thái này tìm hắn báo thù. Mặc dù bộ thừa chỉ là Hướng Nam Thiên đồ đệ, nhưng lại là Hướng Nam Thiên người thân nhất người. Hướng Nam Thiên hết thảy sự vụ đều là hắn quản lý. Cho nên nhận biết mấy cái đại nhân vật bên người thân tín cũng đúng là bình thường. Mà như vậy mấy cái đại nhân vật thân tín, đã đủ để đem cái kia Tôn đại thiếu lão tử sợ gần chết. Hà tiên sinh, điện thoại đánh xong, hẳn là rất nhanh liền không việc gì. Bộ thừa đi tới hướng Lâm Vũ như nói thật nói. Phiền toái, bộ đại ca, Lâm Vũ gật gật đầu cười nói. Mặc dù bộ thừa trên danh nghĩa là chính mình bảo tiêu. thế nhưng Lâm Vũ đối với hắn như cũ 10 phần tôn kính. Làm phiền bộ huynh, Lý Thiên Hủ cũng nhẹ gật đầu. Gặp thời gian còn sớm, tùy tiện kêu Lâm Vũ ngồi xuống uống trà. Lúc này Lý Thiên Hủ điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn mắt nhìn trên màn hình điện báo biểu hiện, sắc mặt không khỏi biến đổi, ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ một chút, không khỏi cười khổ nói. Tôn Đát Cha, Tôn Đông, tiếp a, Lý Đại Ca, sẽ không có chuyện gì. Lâm Vũ ra hiệu hắn đừng lo lắng, nếu như bộ thừa thật gọi điện thoại mà nói, khẳng định sự tình đã giải quyết. Lý Thiên Hủ gật gật đầu, liền đem điện thoại theo như mở miễn đề, cười ha hả nói. Uy, Tôn Thúc a, Lý Thiên Hủ, tiểu tử ngươi có phải hay không ăn hết hùng tâm báo tử đàm? Chán sống rồi, ra ngoài ý định là, đầu bên kia điện thoại Tôn Đông đi lên tùy tiện nổi giận đùng đùng chửi ầm lên. Mẹ nó, con trai của ta các ngươi cũng dám đánh, các ngươi Lý gia có phải hay không cánh cứng cáp rồi? Đừng quên, huyền quan không như hiện quan. Lão tử thế nhưng là nắm giữ lấy các ngươi Lý gia phát triển mệnh mạch. Nghe nói như thế, Lâm Vũ cùng Lý Thiên Hủ hai người rõ rệt khẽ giật mình. Hiển nhiên cực kỳ ngoài ý, Lâm Vũ đưa tay lau cái trán. Không khỏi có chút xấu hổ, bộ thừa cũng hơi nhíu cau mày, tựa hồ có chút không hiểu. Hắn vừa rồi gọi điện thoại thời điểm, Lâu Bí Thư trưởng rõ ràng nói là lập tức liền cho cái này Tôn Đông gọi điện thoại a. Lý Thiên Hủ ngẩng đầu nhìn bộ thừa một chút, sau đó có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, hiển nhiên đã coi bộ thừa là thành một cái gia châu tượng. Vội vàng hướng đầu bên kia điện thoại Tôn Đông luôn mồm xin lỗi nói. Tôn Thúc, thật xin lỗi à, chuyện này thuần túy là cái hiểu lầm. Hiểu lầm, hiểu lầm cái dám, mẹ nó, lão tử biết tất cả mọi chuyện, Tôn Đông giận không kềm được nói. Muội muội của ngươi trộm cái nhân tình đúng hay không? Ngươi coi lão tử lời nói là gió thoảng bên tai đâu? Ta nói, ngươi muốn phê mà nói, liền để muội muội của ngươi gả cho ta con trai, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Hiện tại các ngươi đánh gãy con trai của ta một đầu cánh tay. Muốn giải quyết, vậy thì nhất định phải đem ngươi muội muội gả cho ta con trai không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng. Lý Thiên Ảnh nghe nói như thế lập tức gấp, trên mặt trong nháy mắt lúc xanh lúc trắng, gấp giọng nói, ca, Lý Thiên Hủ lập tức khoát tay đánh gãy nàng, sau đó hướng đầu bên kia điện thoại Tôn Đông trầm giọng nói. Tôn Thúc, Tôn Đại Thiếu cánh tay sự tình, ta rất xin lỗi, Hà gia chúng ta cũng nguyện ý tận lực bồi thường, thế nhưng liên quan tới ta muội muội chuyện này, ta đã nói với ngươi. Ta nguyện ý đem ngươi con trai giới thiệu cho muội muội ta. Thế nhưng về phần hắn có thể hay không đạt được muội muội ta yêu ái, vậy phải xem chính hắn năng lực. Ta Lý Thiên Hủ không tính là gì quang minh lỗi lạc nhân vật. Thế nhưng cũng tương tự không phải hy sinh chính mình muội muội vừa lòng đẹp ý đổi lấy tự thân lợi ích hèn hạ kẻ xấu chi đồ. Lý Thiên Ảnh nghe nói như thế sắc mặt dừng một chút. Mặt mũi tràn đầy vừa lòng đẹp ý nhìn ca ca của mình một chút. Lâm Vũ cười cười, biết rõ cái này Lý Thiên Hủ thế nhưng là cái cưng chiều muội cuồng ma. Vì muội muội của hắn, hắn ngay cả mệnh đều có thể không nên. Điểm ấy uy hiếp, đối với hắn mà nói lại tính toán cái gì đâu. Mẹ ngươi, tiểu tử ngươi thật đem các ngươi Lý ra làm bàn thái đúng không? Thật sự cho rằng bị người cất nhắc cái đại gia tộc. Liền coi chính mình cùng Hà, Sở, Trương Tam Đại Thế gia sóng vai rồi. Cẩu thí, nói cho ngươi, các ngươi Lý gia bất quá chỉ là giúp thối thương nhân. Lão tử bất cứ lúc nào có thể chơi chết các ngươi. Đầu bên kia điện thoại Tôn Đông hiển nhiên có chút tức giận hết. Giọng căm hận nói, con trai của ta có thể coi trọng ngươi cái kia đoàn mệnh quỷ muội muội. Là các ngươi Lý gia lớn lao phúc khí. Đừng mẹ nó không biết tốt xấu, mọi người nghe xong hắn nâng lên, đoản mệnh quỷ, cái từ này, sắc mặt tất cả đều bỗng nhiên biến đổi, Lâm Vũ vô ý thức lo lắng nhìn về phía Lý Thiên Ảnh. Lý Thiên Ảnh cắn môi, nắm chặt lấy nắm đấm, sắc mặt ảm đạm, kỳ thực đối với Lý Thiên Ảnh đoản mệnh sự tình, thủ đô một chút lớn nhỏ gia tộc đều có chỗ nghe thấy. Đây cũng là vì sao Lý Thiên Ảnh như thế duyên dáng động lòng người nhưng không có bao nhiêu người tới cầu hôn nguyên nhân. Coi như bọn hắn không tin cái gì đàm hoa mệnh, thế nhưng bọn hắn những thứ này có thân phận có địa vị gia tộc. Đối với cái này cũng sẽ có điều kiêng kỵ. Lý Thiên Hủ nghe nói như thế lập tức như bị người rút râu ria lão hổ. Giận tím mặt, sắc mặt đỏ bừng, nhảy chân lớn tiếng mắng lại nói. Lão tử, con mẹ nó ngươi mới là đoản mệnh quỷ đâu. Cả nhà các ngươi đều là đoản mệnh quỷ. Ngươi, danh con, ngươi dám mắng ta, chấm, đầu bên kia điện thoại Tôn Đông có chút bị tức điên rồi. Cái này Lý Thiên Hủ ngày bình thường thấy hắn từ trước đến giờ là tôn thúc trưởng, tôn thúc đoàn, bây giờ lại dám đối với hắn chửi ầm lên. Phàn, quả thực là phàn, Tôn Đông hai mắt đỏ ngầu đối với điện thoại giận dữ hết. Lý Thiên Hủ ngươi chờ xem, lão tử không phá đổ các ngươi Lý ra không được, lão tử nhất định khiến ngươi cùng đả thương con trai của ta cái kia hai người tiểu tạp chủng tự mình tới cho ta dập đầu tạ tội. Ta đập mẹ ngươi, Lý Thiên Hủ dĩ nhiên toàn bộ không để ý hình tượng. Đối với đầu bên kia điện thoại tức miệng mắng to, ngươi chết lão tử đều không mang cho ngươi dập đầu. Nói xong hắn liền trực tiếp cúp điện thoại. Thoải mái, thoải mái, Lý Thiên Hủ sau khi cúp điện thoại lập tức cười ha ha lên. Quay đầu nhìn về Lý Thiên Ảnh, hưng phấn nói, Thiên Ảnh, ca đem lão tiểu tử này mắng sướng hay không? Lý Thiên Ảnh không nói gì, cúi đầu, thần sắc lúc đó nói không nên lời bi thương, cắn chặt môi, trắng noãn răng cơ hồ đều muốn khảm vào đỏ tươi bờ môi chúng một dạng. Ha ha ha ha, Lý Thiên Hủ còn tại cười to, chỉ bất quá cười cười thanh âm hắn tùy tiện trong lúc đó cười xuống tới. Trong hai mắt dĩ nhiên lấp lóe hắn lệ quang, nhìn về phía Lý Thiên Ảnh ánh mắt bên trong tràn đầy đau lòng. Cổ họng giật giật, ôn nhu nói, Thiên Ảnh, đại ca vô dụng, không bảo vệ được ngươi. Vừa mới nói xong, trong mắt của hắn nước mắt trong lúc đó không bị khống chế trượt xuống mà ra. Hắn vội vàng quay đầu chỗ khác, không muốn để cho người khác nhìn thấy. Ca, Lý Thiên Ảnh thấy được nàng ca ca dị dạng, cũng không khỏi đỏ cả vành mắt, nức nở nói, chuyện không liên quan ngươi. Lý Thiên Hủ quay đầu nhìn qua bên ngoài bầu trời, nước mắt nhào tác đại khỏa trượt xuống, hắn đã không nhớ ra được chính mình bao lâu không khóc qua. Thế nhưng hôm nay hắn thật sự là khống chế không nổi chính mình. Làm sao có thể không liên quan chính mình sự việc đâu? Là một cái nam nhân, ngay cả mình muội muội đều không bảo vệ được, để cho mình muội muội tiếp nhận loại vũ nhục này. Hắn lại có gì mặt mũi đặt chân tại giữa thiên địa đâu? Đại ca, ngươi yên tâm, ta Hà Gia Vinh cùng ngươi đảm bảo, nhất định sẽ tận ta toàn lực, trị liệu tốt Lý tiểu thư. Lâm Vũ nghe được vừa rồi Tôn Đông lời nói cũng là tức giận không thôi. Thế nhưng nếu bộ thừa gọi điện thoại đều không có hiệu quả, vậy hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể mở lời an ủi Lý Thiên Hủ, đa tạ Hà tiên sinh. Lý Thiên Hủ lau làm nước mắt, trở lại nhìn về phía Lâm Vũ, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Mẹ, không biết trời cao đất rộng danh con, muốn chết, xem lão tử không đùa chơi chết các ngươi. Cúp điện thoại Tôn Đông vẫn tức giận thẳng dậm chân, tại trong phòng bệnh đi tới đi lui. Thực sự không nghĩ tới Lý Thiên Hủ tiểu tử này cũng dám đối với mình nói như vậy. Vậy ngươi ngược lại là mau ra tay a. Lão bà hắn nhào vào trên người con trai khóc đối với hắn hô. Người suốt ngày đem chính mình thổi bao nhiêu lợi hại, kết quả ngay cả mình con trai đều không bảo vệ được. Nàng nhìn xem trên giường bệnh cánh tay đánh lấy thai cao. Quăng được mặt mũi bầm dập con trai, không ngừng bôi nước mắt. Mẹ, chơi chết bọn hắn còn không phải vài phút chung sự tình sao? Lão tử vậy liền gọi điện thoại. Tìm người phong công ty bọn họ, không để cho bọn họ tới quỳ cầu lão tử không được. Tôn Đông nổi giận đùng đùng liền muốn gọi điện thoại, thế nhưng lúc này hắn điện thoại di động dẫn đầu vang lên. Là một cái số xa lạ, Tôn Đông, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi điện thoại vì sao vẫn không gọi được? Vừa tiếp xúc với lên, đầu bên kia điện thoại lập tức truyền tới một nặng nề thanh âm. Ngữ khí hiển nhiên có chút không vui. Con mẹ nó ngươi ai vậy? Tôn Đông tức giận không đánh vừa ra tới quát. Mẹ, hiện tại như thế nào là người cũng dám cùng hắn nổi giận a ta? Quốc ủy bí thư sử trưởng bí thư trưởng, Lâu Bang Hoa, đầu bên kia điện thoại nặng nề thanh âm trong nháy mắt lạnh lùng vô cùng. Cách chương.